Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183: Để ta lòng từ bi. Buồn cười 2 hợp 1. Chương 1181: Để ta lòng từ bi. Buồn cười 2 hợp 1. Hoàn thành thanh lý nhiệm vụ, Giang Hạo đi tới cửa động lúc, trận pháp cấm chế xuất hiện biến hóa. Chính một chút xíu chóc ra, mà đổi thành một bên Lạc Nguyệt Cung nguyên thần quặng mỏ vị trí. Trận pháp cũng tại biến mất, chỉ là trận pháp cấm chế hóa thành trói buộc, đem một vị duy nhất nguyên thần giam cầm. Nói cách khác, nguyên thần ký, Thiên Âm Tông thắng, biến cố bất thình lình, kinh đến Lạc Nguyệt Cung nguyên thần sơ ký. Nàng là một vị hơi có vẻ xấu hổ tiên tử, may mắn sống sót về sau. Cũng không dám lại ra quặng mỏ. Chỉ có thể không biết ngày đêm thanh lý yêu thú. Bây giờ bị đột nhiên công kích. Coi là Giang Hạo mấy người muốn tới trảm thảo trừ căn. Chỉ là nhìn thấy Giang Hạo vị trí quặng mỏ trận pháp cũng đã biến mất. Mới hiểu được là nàng thua thi đấu. Cuối cùng sẽ như thế nào? Nàng cũng không xác định. Nguyên thần bên này phân ra thắng bại. Kim đan cùng trúc cơ bên kia thì còn chưa xuất hiện kết quả. Giang Hạo lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới kết quả sau khi ra ngoài sẽ là tình huống như vậy. Đối với trận pháp hắn hiểu rõ xác thực không phải khắc sâu như vậy. Mặc dù biết được một chút biến hóa, nhưng là chỉ có thể là tương đối thô thiển biến hóa. Đương nhiên, mặc dù không hiểu nguyên lý, nhưng là những trận pháp này với hắn mà nói không có bất cứ thương tổn gì. Trận pháp ba động để một số người phát giác, vốn cũng không có cái gì cường giả quặng mỏ. Đột nhiên nhiều hơn một số người, tựa hồ cũng cho là có bảo vật. Xác nhận tình huống về sau, lại từng cái lui. Như thế Giang Hạo bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không biết bảo vật là cái gì. Lộc Bách Diệp đối với cái này rất là tò mò. Bọn hắn mặc dù biết bảo vật không cách nào rơi vào trong tay mình, nhưng là tin tức có đôi khi cũng có thể đổi thành linh thạch, hẳn là bị bọn hắn cầm hoặc là mang về. Đoạn Thiên Thành nói, Giang Hạo không nói gì, đối với cái này không thèm để ý, mang về thì càng tốt, tránh khỏi có cường giả để mắt tới, phiền phức không ngừng. Bạch Dạ cũng không thành mở miệng, mà là chú ý tới cái khác quặng mỏ. Hai bên quặng mỏ đều không có gì thay đổi, bọn hắn không hề rời đi, mà là tìm cái địa phương bắt đầu chờ đợi. Bởi vì quặng mỏ bên ngoài tựa hồ còn có không ít người, như ẩn như hiện uy năng để đám người không muốn ra ngoài mạo hiểm. Về sau mấy ngày, Giang Hạo chính là tại lĩnh hội thiên đao thức thứ 6. Việc cấp bách, loại trừ tăng cao tu vi, chính là trước lĩnh hội thiên đao thức thứ 6 cùng hồng mông tâm kinh thuật pháp. Mà Lạc Nguyệt Cung nguyên thần sơ kỳ cũng ở bên cạnh họ. Đối phương đã biến thành tù nhân. Người này tên là Đoan Mộc Thu, là Lạc Nguyệt Cung nội môn đệ tử. Thiên phú không kém, chính là mị cốt một dạng. Mị thuật tạo nghệ không nếu như hắn mấy vị. Sống sót cũng không phải là bởi vì nàng tính bên trong đó hơi tốt tiên tử. Chỉ là đơn thuần cần một người còn sống. Trùng hợp nàng yếu nhất. Mấy ngày ở chung, Giang Hạo phát hiện, này tiên tử không chỉ có mị thuật chênh lệch, còn có chút tự tin, cảm thấy khắp thiên hạ nam tu sĩ chính là hẳn là để các nàng chọn. Dạng này người đừng nói đương đạo lữ, cho dù là dẫn vào đoạn tình nhai, đều không thể làm. Bạch Dạ đám người cùng chi trò chuyện qua, tựa hồ cũng cảm thấy không có thuốc chữa. Trừ phi muốn chết, bằng không thì nói cái gì cũng sẽ không tìm người trước mắt đương đạo lữ. Lại qua nửa tháng, Giang Hạo cơ hồ đều tại lĩnh hội thiên đao thức thứ 6. Có rảnh rỗi liền hướng vào trong đào quáng, được một chút lục sắc bọt khí cùng một cái màu lam bọt khí. Mà đối với thiên đao bảy thức thu hoạch, ở vào danh tự phạm trù, thiên đao thức thứ 6, tinh hà sáng chói treo ngược làm đao, chiếu phá núi sông đại địa, những này chỉ là mở đầu, muốn sơ bộ nắm giữ muốn luyện đao. Trước đó hắn học được nhân hoàng kiếm quyết, đối đao cũng không ít lĩnh ngộ. Chỉ cần sách đao luyện tập, nắm giữ tinh hà hẳn là không cần thời gian quá dài. Trừ cái đó ra, Giang Hạo trong khoảng thời gian này, cũng phát hiện một sự kiện. Tiên lực bên trong mang theo đạo khí tức, mang tới ảnh hưởng sao mà chi lớn. Lúc này thiên đao bảy thức uy lực như sóng chiều dâng trào. Sơn hải ấn ký, ma âm thiên trọng, tất cả đều mạnh mẽ rất nhiều. Hắn rõ ràng phát giác được, trở thành chân tiên về sau, có thể rõ ràng tăng thực lực lên. Loại trừ tu vi còn có chính là đối đạo lĩnh ngộ. Hiện nay chân tiên sơ kỳ bên trong, hắn có một loại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cảm giác. Cũng không biết xác thực như thế, vẫn là ngộ đạo sau bành trướng rồi. Thậm chí muốn tìm chân tiên trung kỳ phân cao thấp. Bất quá loại ý nghĩ này bị hắn chế trụ. Dạng này cách nghĩ nhiều, tương lai liền nguy hiểm. Trước tăng cao tu vi, nhìn xem trong vòng 10 năm cực hạn ở đâu. Nếu như tu vi không tính quá kém, liền đi một chuyến hải ngoại. Có một số việc cuối cùng là phải có một kết quả. Những ngày này hắn đều đang bận rộn mình sự tình. Đoạn Thiên Thành bọn người thỉnh thoảng sẽ đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. Biết được bảo vật đã bị chia làm rất nhiều phần. Gần đây liền muốn áp giải trở về. Còn chưa đi, Giang Hạo trong lòng thở dài. Không đi liền không có cách nào thanh tịnh. Mặt khác khoáng thạch sự tình, Đoạn Thiên Thành mấy người cũng cùng Bạch Dịch sư huynh nói. Đồ vật tự nhiên cũng giao cho đối phương. Theo lý thuyết Bạch Dịch sư huynh sẽ không lại đến đây. Nhưng mà không như mong muốn. Hai ngày sau, Giang Hạo liền bị tìm tới. Có chuyện cần các ngươi đi làm. Bạch Dịch nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Lần này bảo vật có chút đặc thù. Các ngươi đạt được ra hai đội áp giải trở về. Áp giải, Giang Hạo nghe có chút kỳ quái. Khi hắn hỏi ra về sau, Bạch Dịch cấp ra đáp án. Đúng vậy, áp giải. Trong lúc đó các ngươi chỉ có thể tìm linh thú lôi kéo xe ngựa đưa trở về. Toàn bộ hành trình chỉ có thể đi bộ. Nghe vậy, Đoạn Thiên Thành bọn người có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Hắn luôn cảm giác muốn bị làm mồi câu từ bỏ. Bạch Dịch cũng không mở miệng giải thích, mà là để người đưa tới một cái hộp lớn. Hộp là hai người giơ lên tới. Hai người khom người hai tay giơ lên. Tựa hồ không chịu nổi dạng này trọng lượng. Giang Hạo nhìn sang thường có chút ngoài ý muốn. Sinh cơ, giống như núi nặng nề sinh cơ. Nhưng là không đủ tinh khiết. Hẳn là biên giới bộ phận. Hai người đem đồ vật sau khi để xuống. Truyền đến oanh thanh âm. Như là cự thạch rơi xuống đất. Bạch Dịch nói. Các ngươi thử cầm lấy nhìn xem. Đoạn Thiên Thành bọn người không hiểu. Bất quá vẫn là thử cầm lấy. Nhưng mà đụng phải trong nháy mắt. Bọn hắn đều cảm giác linh khí bị áp chế chỉ có thể dùng thân thể lực lượng bản thân lấy ra. Thế nhưng là một người vùng vẫy nửa ngày cũng chỉ là xoay người run rẩy nâng lên. Không cách nào hành tẩu, lại thu được chữ vật pháp bảo thử một chút. Bạch Dịch lại nói, Đoạn Thiên Thành chưa từng do dự, nếm thử thu hồi, nhưng mà bất kể thế nào thôi động, đều không thể hoàn thành, nâng không nổi, không thu được. Bạch Dạ hỏi, không chỉ có như thế còn không cách nào phong ấn. Bạch Dịch nói, nghe vậy đám người kinh hãi không thôi. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thứ này không đơn giản. Hết thảy hai khối, các ngươi 12 người phân ra hai đội. Bạch Dịch chân thành nói, thắng bại vừa ra liền có thể xuất phát, có nhất định nguy hiểm. Nhưng là những tông môn khác cũng là như thế, ưu thế của chúng ta chính là cách gần đó. Nguy hiểm thời gian ngắn nhất, mặt khác đây là sinh cơ loại bảo vật. Các ngươi thụ thương có thể thử tới gần, có thể khôi phục rất nhanh, cuối tháng tốt nhất liền muốn xuất phát. Giao phó xong, Bạch Dịch sư huynh liền rời đi. Cái thứ hai hộp cũng tại xế chiều hôm đó đưa tới. Nhìn xem đồ vật, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Loại bảo vật này, một khi bị biết được chắc chắn gặp được nguy hiểm. Kỳ thật cũng không hẳn vậy. Nếu như những cường giả khác cũng vô pháp lấy đi, như vậy bọn hắn là mang không đi. Bạch Dạ nói, Giang Hạo gật đầu. Xác thực như thế, nếu như mình bên này không cách nào trực tiếp mang đi, như vậy những người khác đạt được tự nhiên cũng vô pháp trực tiếp mang đi. Vậy liền sẽ bị đuổi kịp. Cho nên dù là làm mất rồi, còn có chu toàn chỗ trống. Lại là một tuần, kim đan quặng mỏ xuất hiện biến hóa. Trịnh Thập Cửu bọn hắn vị trí quặng mỏ trận pháp biến mất. Một bên khác bốn cái kim đan tiên tử bị đánh bay ra. Bị thuật pháp dễ chịu. Lúc này hai cái trúc cơ quặng mỏ cũng đồng dạng bị phá. Bọn hắn cũng không phân ra thắng bại. Là bởi vì Thiên Âm Tông thắng liền hai trận. Thi đấu kết thúc. Lúc này trận pháp xuất hiện biến hóa. Một vệt ánh sáng rơi vào Giang Hạo trước mặt. Là trưởng khống trận pháp trói buộc hạch tâm. Có thể quyết định bị trói buộc người sinh tử. Đây chính là người thắng trận lấy được ban thưởng. Nô dịch thất bại một phương. Cảm nhận được những này Giang Hạo. Chủ động cáo chi những người khác. Nói cách khác ban thưởng vốn là 12 người. Hiện nay chỉ có 9 người. Bạch Dạ nói. Giang Hạo gật đầu. Vậy chính là có 3 người không có ban thưởng. Đoạn Thiên Thành nói. Lúc này nghe được những này Lạc Nguyệt Cung đệ tử vừa sợ vừa giận. Có dám giận không dám nói. Các nàng mạnh nhất 3 người sư tỷ đều bị giết. Nếu như chọc giận những này người. Tài kiếp khó thoát. Lúc này Bạch Dạ mở miệng nói. Trúc cơ không có chiến thắng. Như vậy thì trừ đi trúc cơ ban thưởng. Bất quá trúc cơ còn có thể phân đến một người, lấy linh thạch hình thức đưa tiễn đi. Còn lại một vị có thể bán cho tông môn. Bốn vị trúc cơ không dám có ý kiến. Rất nhanh bọn hắn liền được mấy ngàn linh thạch. Linh thạch này để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Giang Hạo lấy ánh mắt của mình chọn lựa một vị trúc cơ trung kỳ. Cái khác hắn không có để ý. Chính bọn hắn lấy hay bỏ. Về sau nói đến nhiệm vụ. Vì đằng sau lộ trình đơn giản một chút. Giang Hạo để Lộc Bách Diệp về trước đi. Mang theo Lạc Nguyệt Cung người trở về. Còn lại phân hai đội. Đoạn Thiên Thành, Bạch Dạ, Liên Cầm. Cùng bốn vị trúc cơ một đội. Giang Hạo, Trịnh Thập Cửu, Tân Ngọc Nguyệt, Nhạc Du một đội. Không cần quá mức ra sức. Hết sức nỗ lực là đủ. Giang Hạo nhắc nhở. Những vật này đều là dùng để hấp dẫn người. Hạch tâm chi vật nhất định tại Bạch Dịch sư huynh trong tay. Có lẽ đã bí mật chuyên trở ra ngoài. Bạch Dạ bọn người gật đầu. Không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngày mai lên đường đi. Giang Hạo nói liền dẫn người đi nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mang theo Trịnh Thập Cửu bọn người chuẩn bị xuất phát. Bạch Dạ bọn người đêm tối liền xuất phát. So với bọn hắn phải sớm rất nhiều. Mặt khác, Bạch Dạ lưu lại tin tức nói. Bên ngoài phiên chợ đã biết được bảo vật. Cẩn thận bọn hắn bên trong có một ít cao minh người. Bất quá những này người tu vi bình thường. Cơ bản đi không ra núi hoang. Cũng là không cần lo lắng bọn hắn để lộ bí mật. Dọn dẹp một chút trốn đi đi. Giang Hạo thu hồi thư nhắc nhở. Bọn hắn muốn tới xe ngựa cùng bốn con linh ngựa. Xe ngựa hơi đơn sơ. Nơi này điều kiện cứ như vậy. Không thể làm gì sự tình. Còn lợi hại linh thú. Nơi này cũng không có. Có ngựa đều tính khó được. Mặt trời mọc lúc. Bọn hắn muốn từ quặng mỏ xuất phát. Xuyên qua phiên chợ. Sau đó tiến vào sâu u rừng cây. Rừng cây này có rất nhiều yêu thú. Tu sĩ tầm thường căn bản đi ra không được. Nhìn xem đơn sơ xe ngựa. Trịnh Thập Cửu hỏi. Dạng này có phải hay không quá rõ ràng? Không ngại, xe ngựa tới gần quá bảo vật, lại hoa lệ cũng thiết trí không được trận pháp. Không có khác nhau, Giang Hạo lên ngựa nói khẽ. Những người khác không nói gì thêm. Lên ngựa xuất phát, Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu phía trước. Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt ở phía sau. Bọn hắn cảnh giác xung quanh. Sợ đột nhiên ra người nào công kích. Giang Hạo cũng có chút để ý. Nhưng chỉ cần rời đi bên này phiên chợ, cũng không có cái gì vấn đề. Đi vào phiên chợ lúc, trên đường phố không ít người, nhìn thấy bọn hắn đến. Đường đi đám người tự giác nhường ra con đường. Từng cái nhìn về phía trong mắt bọn họ mang theo kính sợ. Không ít người đưa ánh mắt đặt ở trên xe ngựa, nghĩ đến đều biết nơi này có bảo vật. Giang Hạo nhìn xem xung quanh, đơn sơ cửa hàng, phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Cùng hắn sớm đã chướng mắt tu luyện vật phẩm. Nơi này người trôi qua cực kém. Cùng Thiên Âm Tông ngoại môn đệ tử đều có cách biệt một trời. Trong lúc nhất thời hắn có chút mờ mịt. Nguyên lai người tu chân cũng sẽ qua như vậy chênh lệch. Lúc trước hắn coi là Thiên Âm Tông liền đủ khó đủ nguy hiểm. Mà ở trong đó nguy hiểm hay không hắn không biết. nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều tại vũng bùn bên trong dãy giụa. Đào quáng kiếm ăn là bọn hắn nhất thường xuyên làm sự tình. Có người ngày thường là sinh hoạt, có ít người thường ngày là tại sinh tồn. Một đường nhìn rất nhiều, Giang Hạo cảm giác mình đã từng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thiên địa sự bao la vô biên vô hạn, đám người chi biến hóa, ngàn vạn khó mà nói tận. Liền như là thiên địa đại đạo, đạo không hết sinh tử bi thương, nói không hết huyền ảo bao la hùng vĩ. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác trong thân thể đạo khí tức đang trở nên nồng hậu dày đặc. Bịch, đột nhiên một bóng người từ trong đám người xông ra, quỳ gối Giang Hạo trước mặt cầu tiên trưởng cứu mạng. Từ cảm khái bên trong khôi phục như cũ Giang Hạo, Demi nhìn qua, chỉ thấy một vị phụ nhân ôm trong tã lót hài nhi. Quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, hài tử nhà ta bị người đánh lén, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cầu tiên trưởng để hài tử nhà ta tới gần một chút bảo vật. Nghe nói chỉ cần tới gần liền có thể khôi phục thương thế. Cầu tiên trưởng lòng từ bi. Đột nhiên biến cố. Lệnh chung quanh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy phụ nhân này đang cầu xin chết. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt lạnh lùng mở miệng. Lòng từ bi. Van cầu tiên trưởng. Ta thật cùng đường mạt lộ. Phụ nữ trùng điệp dập đầu. Giang Hạo nhìn hài nhi một chút, xác thực bị trọng thương. Phía sau bảo vật cũng quả thật có thể rất tốt trị liệu đối phương. Nhưng cùng hắn có liên can gì? Vật này chính là ta tông môn chi vật. Ta bất quá phụng mệnh áp giải. Để ngoại nhân sử dụng Giang mỗ người không có quyền như thế. Giang Hạo thanh âm không trộn lẫn bất. Kỳ tâm tình gì? Van xin ngài. Phụ nữ trùng điệp dập đầu. Máu tươi khắc ở trên mặt đất. Trở về đi, dù là bảo vật tại trong hộp, dù là chung quanh không trận pháp phòng hộ, cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Giang Hạo thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phụ nữ cúi đầu nhìn một chút sắc mặt tái nhợt, sắp mất đi sức sống hài tử. Cuối cùng trong đôi mắt nhiều một vòng tàn khốc, nàng cắn răng một cái trực tiếp đứng lên hướng về phía xe ngựa mà đi. Trịnh thập cửu bọn người ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Giang Hạo bất động, bọn hắn cũng không dám loạn động. Lúc này phụ nhân lướt qua Giang Hạo, đi tới trước xe ngựa, sau đó mở ra hộp, bên trong một viên màu xanh biếc tảng đá hiển lộ rõ ràng mà ra. Một sợi sinh cơ tùy theo vờn quanh hài nhi mà đi. Lúc này Giang Hạo chau mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử, gầm thét, làm càn, oanh. Lực lượng khí tức bộc phát, trực tiếp đem nữ tử cùng hài nhi oanh kích ra ngoài. Hai người phịch một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất, có lẽ là bởi vì đau nhức, một mực không từng có âm thanh vọng lại hài nhi phun khóc thành tiếng. Nữ tử ôm hài tử dậy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng tiên trưởng có thể thả nàng hài tử một con đường sống. Giang Hạo chỉ là hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo một câu liền quay người dẫn đội rời đi. Tình huống như vậy để âm thầm một số người có ý nghĩ. Bọn hắn phát hiện những này người tựa hồ cũng không có như vậy cao minh. Vị kia phụ nhân có thể chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Một nháy mắt, 6 vị luyện khí 8 tầng xuất thủ. Mà ở bọn hắn tới gần xe ngựa trong nháy mắt, ánh đao lướt qua, 6 cỗ thi thể tách rời thi thể rơi trên mặt đất. Để người chung quanh sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ. Chỉ có phụ nhân kia ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Hết chương.